Nghề làm chững chạc nghiêm túc. Hơn nữa nói thật, em thấy camera giám sát công cộng không quan trọng với anh ta. Anh ta cũng không phải chó săn, không dựa vào việc khai thác chuyện người khác để kiếm tiền. Anh xem vụ án mạng hiện giờ xảy ra kỳ thật không liên quan gì đến camera. Người bình thường sẽ không làm gì ở mấy chỗ công cộng. Trừ phi là tội phạm. Đúng, tội phạm. Bây giờ khách sạn anh xảy ra mấy chuyện đó, kỳ thật là do em. Bất kể là camera tiệc tối hay camera quay lén phòng 2001 đều liên quan tới em. Lúc đó em tới tìm đồ, tải xuống thẻ nhớ điện thoại, bị bọn họ phát hiện. Tải xuống ở Phong Phạm. Nghe làm bổ sung. Cho nên trọng điểm là ở đây, lúc đó Quan Phàn cũng tra ra việc này, Sơn Lâm trong dark web mới là mấu chốt. Là Văn Tĩnh. Em đã tra điện thoại của chị ta, cũng không tìm thấy điểm nào khả nghi. Em rất nghi ngờ rốt cuộc có phải chị ta không. Nhưng nếu em đi hỏi, trước buổi tiệc ngày 9 tháng 9 em ở Phong Phạm, đi đâu làm gì, đoán chừng sẽ khiến đối phương chú ý. Vậy vẫn là đừng đánh rắn động cỏ, suy nghĩ tìm cách khác, đừng để bọn họ quá cảnh giác, anh lo cho an toàn của em. Anh vẫn là lo cho anh đi. Nghe Lam nhìn Lam Diệu Dương. Anh phát hiện ra thẻ nhớ, lại phát hiện ra camera bị người ta động tay động chân. Đây cũng không phải chuyện người bình thường làm được. Wow, nói vậy, anh là chuột chũi rồi. Còn gì cơ? Là một loại động vật nhỏ, biết đào hang, giỏi tìm đồ, khứu giác cực kỳ thính, là kiểu khứu giác siêu mạnh, có thể phân biệt được các mùi khác nhau trong không gian lập thể khác nhau. Nghe Lam cầm điện thoại, bắt đầu tìm hình cho Lam Diệu Dương xem. Hơn nữa, nó cực kỳ đáng yêu. Lam Diệu Dương vừa nhìn thấy chuột chũi ra sao, lập tức từ chối. Xấu quá, anh không phải nó. Xấu chỗ nào, rõ ràng rất đáng yêu. Nghe Lam nói xong, liền thuận tay lưu hình lại. Đừng lưu lại, lần sau còn đụng phải trò chơi xem hình trong điện thoại, em định đọc thế nào ra dáng chuột chũi cho người ta đoán được vậy. Lam Diệu Dương lấy điện thoại của cô, xóa hình chuột chũi cho cô, nhìn thấy tấm hình mới nhất chính là tấm anh đánh quyền anh kia, trong lòng yên tĩnh, bỏ di động xuống hỏi cô. Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi? Nói đến chỗ anh giống chuột chũi, dễ trở thành mục tiêu. Hơn nữa anh còn nói khách sạn hỏi Thủy Thuận lấy video giám sát ngày 9 tháng 9 một lần nữa. Việc này nếu để Tần Viễn biết sẽ xem anh là nhân vật nguy hiểm, cho nên anh cũng phải lo lắng. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi. Sao anh ta biết được? Anh ta có thể yêu cầu người liên lạc bên phía Thủy Thuận báo cáo lên cho anh ta toàn bộ yêu cầu của Lam Giác Hào. Nhưng anh ta không phải quản lý của Thủy Thuận. Người của Thủy Thuận chưa hẳn anh ta đã biết, dựa vào cái gì mà báo cáo cho anh ta. Có thể tra nhật ký server, mỗi ngày lên xem một lần. Lam Diệu Dương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng nghe Lam nói vậy nghe cũng hợp lý. Mà bây giờ dù anh ta cũng biết rồi, biết thì biết chứ sao. Cho nên, tự anh phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe Lam dặn đi dặn lại anh. Ừ. Lam Diệu Dương thấy vẻ mặt quan tâm của cô, trong lòng vui vẻ, đưa tay lên vào đầu cô. Nghe Lam kéo tay anh ra, lực kéo hơi mạnh. Lam Diệu Dương xùy một tiếng kêu đau, rút tay về. Nghe Lam trừng anh, xong đời rồi, sao dáng vẻ bị đánh đau của anh cũng đáng yêu như vậy chứ, rất muốn đánh lại mấy lần nữa. Khuya rồi, anh mau về đi. Nghe Lam phẩy tay đuổi người, nhanh chóng rời tầm mắt đi, nếu không sẽ không nhịn được mà hạ độc thủ. Lam Diệu Dương hơi thất vọng nhưng vẫn nghe theo đứng dậy tạm biệt. Nghe Lam tiện anh đến tận ngoài cửa. Lam Diệu Dương nhìn cửa nhà cô, nói với cô hay là công ty thuê một căn nhà giúp cô, điều kiện an ninh tốt, phòng cũng lớn hơn, ở cũng dễ chịu an toàn. Đơn vị quản lý ở chỗ này không tốt, lơ ra một lúc chó săn mà phát hiện ra địa chỉ này, đoán chừng bọn họ cũng không ngăn được chó săn. Đang nói chuyện thì thang máy tới, nghe Lam liền đi vào thang máy cùng Lam Diệu Dương xuống lầu, nói với anh cô không cần, tiền thuê nhà cô đã trả rồi, hơn nữa nhà anh thuê chắc chắn cũng giống cái xe anh phái tới, lại càng dễ bị chó săn phát hiện. Không đâu, lần trước thật sự là ngoài ý muốn. Lam Diệu Dương không phục lắm. Trước đó là xe của công ty, lúc nào cũng đều đi đón người, cho nên chó săn mới nhận ra, lần sau không để nó đi nữa. Giọng nói cực kỳ ghét bỏ, giống như quên đi lần đó, anh chọn cả nửa ngày mới chọn trúng chiếc xe đó để giao trọng trách, đặt hoa tươi và bánh kem. Nghe Lam cười ha ha. Hai người đã xuống dưới lầu, Trần Châu thấy Lam Diệu Dương đi xuống, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương không nhìn anh, nói với Nghe Lam. Ờ, em lại xuống rồi, anh tiện em trở lên. Cũng được. Nghe Lam lại cười. Lam Diệu Dương và Nghe Lam quay lại thang máy, Trần Châu im lặng đóng cửa xe lại. Lam Diệu Dương vào thang máy, gần như không nói gì với Nghe Lam, tim đập hơi nhanh, ra sức nghĩ chủ đề, nhớ tới tấm hình chụp đánh quyền anh kia hỏi cô. Có phải em chưa chính thức nghe anh hát, đúng không? Nghe Lam chịu không nổi rồi, cười đến gập cả lưng. Muốn hát thì hát cho vang dội. Lam Diệu Dương vừa mở miệng hát câu đầu tiên, cũng tự mình cười. Nghe Lam che lỗ tai cười suốt, hai người cười cùng nhau, thang máy đã đến nơi. Thật nhanh, sao lại nhanh như vậy chứ? Nghe Lam đi ra thang máy, vẫn còn vui vẻ bịt lỗ tai. Lam Diệu Dương tiến lên một bước, kéo tay Nghe Lam xuống, nhẹ nhàng hôn lên tai cô một cái. Nghe Lam có chút sững sờ nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ. Lam Diệu Dương trở lại thang máy, ánh mắt không rời mặt cô chút nào. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách ánh mắt dính như keo của họ. Lam Diệu Dương lại không kìm được biểu cảm, nét mặt tràn đầy tươi cười, đưa tay che nửa mặt, trong lòng đang gào hát. Ít nhất, anh vẫn đủ dũng cảm để tán thưởng bản thân. Bên ngoài thang máy, Nghe Lam đã len lén cười trước cửa thang máy, nét cười càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được nhảy lên nắm tay, yes một tiếng, chỉ tay về nhà, xoay tròn trên đường. Cô bổ nhào lên ghế salon, lăn qua lộn lại, lại nhào lên trên giường, lăn qua lộn lại. Cuối cùng, lại bay ra ghế salon, Nghe Lam cầm điện thoại mở album ảnh lên, nhìn thấy tấm đầu tiên, Lam Diệu Dương đánh quyền anh. Nhìn lâu vậy, không thấy giả bộ chút nào, rất đẹp trai. Nghe Lam thoát khỏi album ảnh chuyển sang Zalo, muốn tìm nick Lam Diệu Dương, muốn nói với anh rất nhiều, nhưng nói gì bây giờ? Hỏi anh về tới nhà chưa sao? Chắc chắn là chưa tới rồi. Kêu anh chú ý an toàn trên đường sao? Cái này cũng đã nói rồi. Lúc này, Nghe Lam mới phát hiện Thiệu Gia Kỳ có nhắn mấy tin cho cô trên Zalo. Mấy ngày nay, Thiệu Gia Kỳ thường tán dóc với cô. Gần đây, tiết mục phát sóng gần như ngày nào cũng thét trên Zalo khen cô. Sau đó, còn vui vẻ vì cô trả sạch nợ, lại còn ký được hợp đồng với Blue, dặn dò cô rất nhiều, làm sao để làm nghệ sĩ tốt, giới thiệu tài nguyên của Blue và mấy vị đại diện gì đó. Sau đó lại nói cho Nghe Lam bình luận trên mạng bây giờ đang theo hướng nào, bảo cô chú ý nhiều chút. Thiệu Gia Kỳ gửi cho cô 5-6 tin, nói với Nghe Lam rằng cô ấy mới theo nghệ sĩ đóng phim xong, giờ mới rảnh nhắn tin cho cô. Hai ngày nay, ký giả gọi điện thoại cho cô ấy điên cuồng, không phải để hỏi cô ấy chuyện nghệ sĩ của Phong Phạm, mà hỏi cô ấy rốt cuộc quan hệ của Nghe Lam và Lam Diệu Dương ra sao. Thiệu Gia Kỳ dặn dò Nghe Lam chú ý tránh phiền phức, vừa mới ký hợp đồng đừng gây ra chuyện xấu. Ban đầu nên theo thực lực chút, đừng để bị nói là cô nhờ leo lên giường, cuối cùng cũng thành công. Tâm tình Nghe Lam vui vẻ, cũng không để ý Thiệu Gia Kỳ đang nói gì, trực tiếp tuyên bố với cô. Anh ấy hôn tay em. Sau đó là một loạt icon cười to. Một lát sau, Thiệu Gia Kỳ trả lời cô. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Qua một hồi lâu, đoán chừng đã tỉnh ra, mới gửi tin nhắn thoại qua gầm thét. Mẹ nó, anh ta hôn tay thì có gì ngon chứ, khoái khoang cái gì. Sau khi gửi tin nhắn thoại xong, lại nhắn dặn đi dặn lại. Tuyệt đối đừng nói với người khác, không ai tin đâu, còn cho là em giả vờ ngây thơ, chó săn sẽ viết bài châm biếm em chết. Nghe Lam đấm ghế salon, cô là được hôn lên tai nha, chính là được hôn. Ngày hôm sau, Lam Diệu Dương có một cuộc họp ở Lam Sắc Hào, xử lý sắp xếp lại công việc quản lý sau khi đã sa thải Hạ Tề. Anh dự tính nhân tiện xem video giám sát một chút, dù sao anh biết thời gian và camera ở khu vực nào, tốn không tới 2 phút đồng hồ. Nhưng Nghe Lam cũng muốn xem, lúc này cô còn muốn xem hệ thống phần mềm an ninh của Lam Sắc Hào. Lam Diệu Dương để Nghe Lam đi thẳng đến khách sạn tìm anh. Lúc hai người gặp mặt đều nhớ tới chuyện tối hôm qua, có chút muốn cười lại phải nhịn, lại đang ở nơi công cộng, cũng không tiện nói gì. Nhưng dù cho Nghe Lam không nói gì, Lam Diệu Dương vẫn cảm thấy mình thân thiết hơn với cô rất nhiều. Hai người đang ở trong phòng CCTV xem camera giám sát ngày 9 tháng 9. Nghe Lam không nhìn ra được điểm khác biệt nào so với lúc xem trong văn phòng Lam Diệu Dương. Cô nhìn thoáng qua biểu cảm của Lam Diệu Dương, xác nhận file gốc này cũng đã bị sửa. Vì hai người đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không có phản ứng gì lớn. Lam Diệu Dương nói giám đốc an ninh cấp quyền hạn cho Nghe Lam. Nghe Lam đăng nhập vào hệ thống của bọn họ, sau đó thăm dò vào server của Thụy Thuẫn. Nghe Lam không nhìn ra được gì, Lam Diệu Dương ngồi ở một bên buồn bực. Càng nghĩ anh càng hoài nghi, anh nhìn thấy người có đôi giày rất xấu kia, có khả năng chính là tên trộm ví tiền của anh. Cho nên lúc ở cửa hàng nhìn thấy người kia, anh luôn có cảm giác đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi. Chỉ là bây giờ không cách nào chứng thực được, thật làm cho người ta nổi quạo. Rốt cuộc là nội dung quan trọng gì mà phải bỏ công sức phiền phức xóa tới đổi lui như vậy? Lúc này, một người đàn ông đi tới gọi anh. Lam Tổng. Lam Diệu Dương vừa nhìn thì thấy là giám đốc pháp vụ, liền đứng dậy đi ra một bên với ông. Giám đốc pháp vụ đưa một bản báo cáo cho Lam Diệu Dương. Đây là những gì Hạ Tề đã thừa nhận, tổng cộng 8 chuyện. Lam Diệu Dương nhìn lướt qua kinh ngạc nói. Sáng ngày 10 tháng 9, ông ta lấy băng ghi hình tiệc tối xuống đưa cho Lý Mộc sao? Giám đốc pháp vụ nói. Đúng vậy, sau khi Lý Mộc chụp được hình ảnh đêm trước, liền liên lạc với Hạ Tề muốn mua băng ghi hình tiệc tối, bao gồm cả những đoạn mà cô Nghe đi lên lầu. Hạ Tề đồng ý, sáng ngày 10, liền đưa video cho anh ta. Trong lòng Lam Diệu Dương lóe lên tia sáng, video giám sát bản gốc có khả năng còn tìm lại được. Lam Diệu Dương tìm hiểu kỹ sự việc với giám đốc pháp vụ sau khi hiểu rõ tình huống bảo phòng pháp vụ của bọn họ truy cứu trách nhiệm của Hạ Tề. Sau khi giám đốc pháp vụ rời đi, Lam Diệu Dương nhanh chóng đến chỗ Nghe Lam nói sự tình cho cô biết. Chỗ Lý Mộc lại có một bản gốc sao? Nếu như anh ta chưa xóa thì chắc vậy. Anh ta bỏ ra bao nhiêu tiền? 30 triệu. Mới có chút vậy mà đã mua được toàn bộ video theo dõi bữa tiệc rồi sao? Ở đây có bao nhiêu minh tinh chứ? Anh đoán chắc anh ta chỉ muốn tìm hiểu tình huống của em, xem chúng ta có tương tác gì trong bữa tiệc không. Dù sao bọn họ đều là ký giả được mời, vốn dĩ mấy ngôi sao lớn trong bữa tiệc chắc chắn họ đã chụp không ít. Ngược lại là em, đột nhiên trở nên hot, không nằm trong dự đoán của anh ta. Nghe Lam thì thầm tự khen chính mình. Em thật đúng là một đại nhân vật mà, ai cũng không ngờ em đột nhiên lại hot. Đúng ạ, em thật sự là một đại nhân vật. Nghe Lam bị anh nhìn vô cớ đỏ mặt đổi chủ đề. Mau gọi điện cho Lý Mộc, kêu anh ta giao video ra. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Lý Mộc, Lý Mộc bắt máy rất nhanh. Alo, Lam Tổng à? Tôi là Lam Diệu Dương. Nghe Lam ở bên cạnh vừa nghe vừa nhét miệng. Câu dạo đầu điện thoại của Lam Diệu Dương lúc nào cũng là câu này. Giọng nói nghiêm túc của anh lúc nói điện thoại là dễ nghe nhất. Nghe Lam đến gần nghe ngóng. Lam Diệu Dương mở thẳng loa ngoài để Nghe Lam có thể nghe được. Anh Lý, tôi biết trong tay anh đang giữ video ghi hình buổi tiệc ăn mừng mộng cảnh của Blue ngày 9 tháng 9. Tôi hy vọng anh có thể trả lại. Lý Mộc cực kỳ sảng khoái. Được thôi, lúc đầu tôi mua hết 30 triệu. Tôi cứ theo giá gốc trả lại cho anh, tôi có thể cam đoan không lưu lại bản sao. Lam Diệu Dương vừa định nói chuyện, Nghe Lam đã trừng mắt nhìn anh. Lam Diệu Dương đành nuốt hai chữ có thể trở vào, nhấn tắt loa ngoài, dùng khẩu hình hỏi Nghe Lam. Sao vậy? Sao thế? Lại còn hỏi sao thế? Lại tính coi tiền như xác sao? Anh nhiều tiền quá thì cho em đi, đưa cho loại tiểu nhân này làm gì? Khuyến khích bọn xấu, tại sao ngành giải trí lại có danh tiếng không tốt, tập tục bất chính, chính là do bị mấy người có tiền như anh ngây thơ vung ra. Nghe Lam tức giận. Nghe Lam xòe tay ra, Lam Diệu Dương nhìn sắc mặt cô, ngoan ngoãn giao di động ra. Nghe Lam mở lại loa ngoài, nói với Lý Mộc. Anh Lý Mộc, cái video này của anh dùng cách phi pháp để có được, trong luật hình sự đối với tội đút lót hối lộ cho người không phải chuyên viên nhà nước, vì giành lấy lợi ích không chính đáng, đưa tiền tài vật chất cho nhân viên công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác, số tiền lớn, phạt từ 3 năm đến dưới 10 năm tù, đồng thời phạt tiền. 30 triệu của anh cũng được xem là con số lớn. Mặt khác, anh còn dính đến tội xâm phạm thông tin cá nhân, chiếm đoạt phi pháp, dọa dẫm tống tiền. Còn những cái khác tôi không cần nói nữa. Anh xem chủ động trả lại miễn phí cho chúng tôi. Việc này chúng ta thương lượng một chút được không? Lý Mộc ở bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Nghe Lam lại trừng mắt liếc Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương bị oan uổng. Rốt cuộc bên kia Lý Mộc nói chuyện. Thứ này tôi cũng không dùng được. Giao cho Lam Tổng cũng không sao. Nhưng thời gian này tôi rất bận. Hai người có gấp không? Gấp, hôm nay chúng tôi cần ngay. Đêm dài lắm mộng, ai biết sau đó lại xảy ra chuyện gì. Hôm nay tôi thật sự không có thời gian. Hôm nay là sinh nhật Từ Tương, chúng tôi phải đưa tin. Ngày mai tôi cũng có một đống việc, đoán là cũng không có thời gian. Nếu không như vậy đi, với giao tình giữa Lam Tổng và Từ Tương, tối nay chắc chắn sẽ đến dự tiệc. Tôi sẽ giao trực tiếp cho các người ở sảnh tiệc, thế nào? Người kinh tởm này là ai đây? Nghe Lam lại trừng mắt liếc Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương thấy oan ức. Tôi chờ mấy người ở sảnh tiệc, còn có thể chụp ảnh đăng tin cho hai người, không cần tiền, tối gặp. Lý Mộc nói xong thì cúp điện thoại. Lam Diệu Dương vội nói. Hôm nay đúng là sinh nhật Từ Tương. Buổi trưa cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật với fan, buổi tối mời bạn bè trong ngành, có sắp xếp lịch. Lúc ăn cơm trưa hôm thứ hai, bọn họ có mời anh từ chối rồi. Về sau anh truy hỏi chuyện thẻ phòng với bọn họ có chút lúng túng, không có nhắc đến tiệc tối nay với anh. Vậy làm sao bây giờ? Lam Diệu Dương do dự. Em có muốn đi không? Muốn đi. Không tát vào mặt Lý Mộc một cái, thật sự không nuốt nổi cục tức này. Hơn nữa, video này rất quan trọng. Nếu đối phương xóa mất nội dung này, như vậy khẳng định nội dung này có che giấu bí mật gì đó. Cái trong tay Lý Mộc có lẽ là bản gốc duy nhất trên đời. Vậy được rồi, anh gọi điện cho Cao Hồng Bác, hỏi anh ta thiệp mời. Chờ chút. Nghe Lam giữ chặt tay Lam Diệu Dương, đang chuẩn bị gọi điện thoại. Lại còn cần thiệp mời á? Đúng vậy, không thì sao vào được. Lam Diệu Dương nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 2 giờ, còn kịp. Thiệp mời là thiệp điện tử. Bọn họ viết tên với thêm mã QR trên đó là gửi đi được rồi. Không phải, ý em là như vậy anh có mất mặt không? Không phải trước đó anh đã từ chối sao? Cũng không mất mặt gì. Chỉ là sẽ khiến bọn họ cảm thấy nhân phẩm anh không tốt, quá phách lối. Từ chối thì thôi đi, giờ còn muốn dẫn em tới nơi gây loạn. Ánh mắt Nghe Lam sáng lên. Ai da, cái này vui rồi. Quả thực là vậy, cô đã ngăn chặn kế hoạch Từ Tương răng bẫy tổng giám đốc. Bây giờ tổng giám đốc còn đưa cô đi dự tiệc sinh nhật của Từ Tương. Nghe Lam giả vờ giả vịt. Vậy có phải không được hay cho lắm không? Lam Diệu Dương liếc trắng mắt nhìn cô. Trên mặt em đã viết đầy chữ, em rất muốn đi. Còn nói ra, vậy có chột dạ không? Nghe Lam cười hì hì. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Cao Hồng Bác, nói chuyện của bên khách sạn anh đã xử lý xong rồi, hy vọng Cao Hồng Bác đừng để chuyện này trong lòng. Còn nói công ty anh gần đây mới ký hợp đồng với người mới, muốn ra mắt một chút. Thêm phần bên ngoài đang đồn Từ Tương với Blue bọn anh có chút xích mích, anh muốn hóa giải tin đồn, cho nên anh hy vọng có thể dẫn người mới đến tham dự tiệc tối của Từ Tương, tạo chút không khí hòa hợp và cơ hội hợp tác sau này, mọi người tuyên truyền giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Lam cứ đứng đó, nghe Lam Diệu Dương mở miệng như suối, hoàn toàn không cần bản nháp, lại còn hợp lý thẳng thắn, giống như cho người ta lợi ích gì lớn lắm. Người làm tổng giám đốc, da mặt đều dày phải không? Quả nhiên, như Lam Diệu Dương dự liệu, Cao Hồng Bác không cách nào từ chối. Lam Diệu Dương báo tên mình và nghe Lam qua đó, nói vài câu khách sáo, sau đó cúp điện thoại. Lúc nghe Lam nghe thấy Lam Diệu Dương báo tên mình, tâm tình không nên quá thoải mái, nhịn không được nghĩ đến biểu cảm của Cao Hồng Bác. Thật sung sướng, lại còn dám giở quy tắc ngầm với Lam Cute là kẻ địch. Bên này, Lam Diệu Dương lướt điện thoại nhắn mấy tin, sau đó nói với Nghê Lam. Anh còn một cuộc họp, chút nữa phải về công ty trước. Anh gọi Trung Nghệ bên phòng nghệ sĩ lại đây. Lần trước họp em có gặp cô ấy rồi. Cô ấy sẽ dẫn em đi chọn trang phục, trang điểm. Anh họp xong sẽ qua đón em. Lại còn phải làm mấy cái này á? Cũng không phải hoạt động tuyên truyền gì, chủ yếu là làm việc chính. Nhà của em cũng có lễ phục cho tiệc nhỏ, tự em trang điểm là được. Trường hợp này sẽ có rất nhiều người đại diện bên ngành giải trí. Chu Tử Hân cũng sẽ đi. Chu Tử Hân là ai? Cô nghệ sĩ Dương Cầm hợp xướng lãng mạn bên quán cà phê ven đường với anh. Còn nhớ không? Lam Diệu Dương rất vô tội nhìn cô. Cô ấy đi cùng Kinh Chu. Hai người bạn họ hình như rất có thiện cảm với nhau. Nghe Lam trừng anh. Sao anh biết? Vẻ mặt Lam Diệu Dương càng vô tội. Mẹ anh nói. Còn ai khác nữa không? Em hỏi Lý Mộc chắc sẽ rõ hơn. Ý ám chỉ trong lời này của Lam Diệu Dương rất rõ ràng. Lý Mộc kêu Nghe Lam đến đó không phải là vì xem kịch vui chụp hình, sau đó viết linh tinh một hồi sao? Nếu quần áo trang điểm diện mạo thua người khác, chắc chắn sẽ bị Lý Mộc viết. Trung Nghệ khi nào thì tới? Ngân sách bao nhiêu? Không giới hạn, chọn cái em thích là được. 15 phút sau, Trung Nghệ đến. Cô đưa Nghe Lam đến cửa hàng có thương hiệu chọn đồ. Nghe Lam quay về công ty. Trung Nghệ là một người có kinh nghiệm dày dặn, biết khí chất của Nghe Lam phù hợp với kiểu dáng nào. Cô dẫn Nghe Lam vào cửa hàng, cầm mấy món kêu Nghe Lam thử, đều rất hợp. Nhưng đẹp thì đẹp, bản thân Nghe Lam cũng không phải rất thích. Đây là kiểu xẻ cổ V rộng, lộ lưng hoặc là rất ôm, em mặc không quen, có thể mặc loại cổ tròn, bảo thủ một chút. Với lại không bó như vậy sẽ dễ hành động hơn. Trung Nghệ hơi kinh ngạc, cái này cũng không được sao? Nghe Lam đang mặc một cái váy màu xanh ngọc lộ vai, có viền chút lá sen tô điểm, phần trên bó sát người uốn lượn ôm lấy mông, đến chỗ đó đuôi váy xòe ra màu nhạt đi, giống như cánh hoa, một đóa hoa nở rộ. Chiếc váy này là mẫu mới về, màu sắc tinh tế nhẹ nhàng, kiểu dáng mới lạ thời trang, hơn nữa rất kén người, dáng phải cao, đường cong phải chuẩn. Trung Nghệ hài lòng không thể tả, cảm thấy giống như là đặt may cho Nghe Lam vậy. Chị thấy cũng không quá bất tiện đâu. Nghe Lam nhìn mình trong gương, cũng cảm thấy chiếc váy này thật sự quá đẹp. Không đâu, chiếc váy này em có bước nhanh cũng không thành vấn đề, cũng không bị lộ áo ngực, em khom lưng cũng ok luôn. Trung Nghệ có ý thuyết phục cô, rất đẹp, hơn nữa bảo đảm không đụng hàng. Nghe Lam cũng không nỡ, nhưng cô cũng không biết phải nói với Trung Nghệ thế nào. Không phải chuyện khom lưng hay đi bộ, là chiếc váy này quá bó, ôm quá chặt, lúc cô muốn đánh Lý Mộc quả thực không tiện. Hơn nữa váy quay ngực, trên vai không gắn gì, cô cảm thấy chỉ cần cô vung hai quyền, váy sẽ tuột xuống ngay. Vẫn còn thời gian, hay là chúng ta tìm cái khác đi? Em muốn mặc loại không ôm sát người. Được thôi. Kỳ thật bây giờ, Trung Nghệ đã không chắc chắn Nghe Lam muốn mặc gì rồi. Để chị hỏi ý kiến Lam Tổng một chút. Trung Nghệ nhắn tin cho Lam Diệu Dương, gửi qua ảnh mấy bộ trang phục Nghe Lam mặc thử, sau đó hỏi ý kiến của Nghe Lam. Một lúc sau, Lam Diệu Dương nhắn lại. Cứ nghe theo cô ấy đi. Vẫn còn thời gian, cứ dạo một vòng, cuối cùng chọn cái màu xanh này. Ông chủ đã lên tiếng, Trung Nghệ đương nhiên không nói gì, dẫn Nghe Lam sang tiệm khác. Nghe Lam lại thử mấy bộ, đều không đẹp mắt như chiếc màu xanh kia, hơn nữa lễ phục toàn là thấp ngực hở lưng. Nghe Lam thấy lăn tăn, cũng ngại với Trung Nghệ, đang nghĩ ngợi thôi thỏa hiệp vậy, mặc chiếc váy xanh kia. Hôm nay là lúc khoe sắc trước ống kính, chắc là không cần cô phi thân làm gì. Lúc này, Lam Diệu Dương gọi điện thoại đến, Nghe Lam nghe máy. Tìm được đồ vừa ý chưa? Chiếc sau còn thục nữ hơn chiếc trước, chắc em vẫn quay về chọn cái màu xanh đó. Lam Diệu Dương cười. Anh thấy em hận không thể mặc mấy bộ đồ rằn ri ngày trước. Làm gì có. Anh tìm được một chiếc chắc là hợp, anh nói Trung Nghệ đưa em tới đó, em đưa điện thoại cho cô ấy đi. Nghe Lam đưa điện thoại cho Trung Nghệ nghe dặn dò là đưa Nghe Lam đi đâu, nói đã báo trước một tiếng với bên đó rồi. Trung Nghệ nhanh chóng nói được, nghĩ thầm, ông chủ anh là họp hay là chọn quần áo vậy? Lam Diệu Dương dặn dò xong xuôi, điện thoại lại trở về tay Nghe Lam. Em đi thử trước đi, Trung Nghệ biết ở đâu, anh vừa học xong bên này, đợi anh dặn dò công việc rõ ràng xong sẽ đi qua. Ok. Nghe Lam cao hứng bừng bừng. Trung Nghệ dẫn Nghe Lam ngồi xe đến một chỗ khác, quản lý ở đó biết các cô sắp tới đều đã chuẩn bị xong. Đó là một chiếc váy màu xanh xám, màu sắc tương đối có phong cách, kiểu dáng cũng trầm ổn, cổ tròn, không có tay, không bó người, hoa văn kim cương tô điểm khiến chiếc váy cũng trở nên lộng lẫy. Trên eo là một chiếc đai màu bạc lóe sáng, làm cho chất vải bên trên rũ xuống hông một chút. Thân váy dưới lấp lánh kim cương, xòe đủ rộng, đan xen hoa văn thêu màu bạc, lộ ra chút năng động. Nghe Lam mặc vào, vừa nhìn đã hoàn toàn hài lòng. Em thích cái này. Trung Nghệ cũng thấy đẹp, cái này mà thêm vương miện kim cương thì chính là công chúa rồi. Nhân viên bán hàng đưa tới một đôi giày cao gót, giày và đai lưng là cùng một màu, phía trên khảm hoa văn, rất xứng đôi với chiếc váy. Gót giày dạng tròn to, không tính là nhọn, đứng trên đất vô cùng vững. Nghe Lam mang giày vào đi vài bước, xoay một vòng trước gương, toàn bộ chiếc váy xòe ra, nhẹ nhàng xinh đẹp. Cô cười, sau đó cô nhìn thấy Lam Diệu Dương trong gương. Trong mắt Lam Diệu Dương lộ ra kinh diễm, anh tiến tới mấy bước, đứng bên cạnh Nghe Lam cùng soi gương. Rất đẹp. Là khen em, hay anh tự khen mình vậy? Trên người Lam Diệu Dương cũng mặc một bộ vest màu xanh xám, cực kỳ hợp với chiếc váy cô đang mặc. Lam Diệu Dương quay đầu nói với Trung Nghệ. Cô giúp cô ấy tìm đồ phối đi kèm nhé. Trung Nghệ ở bên cạnh bị hai người sóng vai soi gương làm lóa cả mắt, trong lòng đang hoài nghi mấy lời đồn trên mạng rốt cuộc cái nào là thật. Lam Diệu Dương thình lình quăng mệnh lệnh ra, Trung Nghệ nhanh chóng đáp lời rồi vọt ra ngoài. Nhân viên bán hàng rất biết nhìn mặt nói chuyện, vội vàng nói đi lấy túi và trang sức phối kèm. Trong phòng thử áo rộng lớn, chỉ còn lại hai người. Lam Diệu Dương nhìn mình và Nghe Lam trong gương, Nghe Lam cũng nhìn bọn họ trong đó, ánh mắt hai người sao nhau. Anh khen tụi mình đẹp. Có phải quá xứng hay không? Nghe Lam quay đầu chun mũi với anh. Em cảm thấy em đẹp hơn anh. Lam Diệu Dương hơi cúi đầu, nhìn biểu cảm sinh động của cô, không nhịn được cười. Đúng vậy, em đẹp hơn anh. Nghe Lam cũng cười. Kỳ thật cô cảm thấy Lam Diệu Dương đẹp nhất, giống như hoàng tử. Nhưng mà anh đẹp quá mức rồi, cô không muốn nói cho anh biết. Đôi mắt cô mang theo ý cười lấp lánh như sao, dịu dàng mang theo tình ý, ngọt như chiếc bánh bông lan. Lam Diệu Dương sa vào trong đôi mắt cô, kìm lòng không được cúi đầu, chóp mũi anh đụng vào cô mà Nghe Lam không lui ra sau. Thế là Lam Diệu Dương nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nghe Lam sững sờ trong nháy mắt, nhưng anh không cho cô cơ hội lui lại, anh ôm eo cô kéo lại gần, hôn sâu hơn nữa. Nghe Lam cũng không định lui lại, cô kiệng mũi chân, nghênh hợp với anh. Nhịp tim Lam Diệu Dương đập rất nhanh, cẩn thận từng chút một, dịu dàng nồng nhiệt. Một tiếng choang lớn đánh thức nụ hôn nồng nhiệt của hai người, Nghe Lam và Lam Diệu Dương đồng thời quay đầu lại nhìn. Trung Nghệ bưng đến mấy món đồ phối té xuống dưới đất, hiển nhiên là bị ngã. Thật xin lỗi. Trung Nghệ nói xin lỗi liên tục, cô còn tưởng cô đã kéo dài thời gian đủ lâu rồi, nào ngờ vẫn còn chưa đủ. Nghe Lam đi qua đỡ Trung Nghệ dậy. Có đau không? Không sao không sao, da chị dày hay ngã lắm. Trung Nghệ vội vàng nói. Nói xong cảm thấy có gì đó không đúng, lại giải thích. À, cũng không phải hay ngã, không phải. Ý chị là không phải nhìn thấy cái gì mà ngã, à chính là hay ngã. Trung Nghệ nói năng lộn xộn, nhìn sắc mặt Lam Diệu Dương xong cô im ngay. Xong đời rồi, cũng không biết nói gì. Bót à, tôi không phải cố ý phá chuyện vui của anh đâu. Nghe Lam cười ha ha, cười đến mức sắc mặt Lam Diệu Dương không tốt, rốt cuộc là có gì buồn cười chứ. Sau đó, Trung Nghệ đưa Nghe Lam đi vào phòng thay quần áo, việc này mới tính là xong. Trung Nghệ phối cho Nghe Lam nội y và quần bảo hộ cùng màu. Đồ thiết yếu của phụ nữ, ngã ruông cũng không sao. Ngoài ra còn phối thêm áo khoác ngoài. Nghe Lam mặc đầy đủ rồi, đi ra vừa nhìn, đã thấy Lam Diệu Dương cầm nào là bông tai, dây chuyền, lắc tay. Đồ trang sức là Lam Diệu Dương tự tay đeo cho cô, mọi người đều rất tự giác ra ngoài. Nhưng lần này, Lam Diệu Dương và Nghe Lam không làm gì. Nhưng mỗi khi anh đeo một món đồ cho cô, trái tim cô lại mềm nhũn một chút. Lúc anh đeo bông tai cho cô nhớ tới cảnh anh hôn tai mình, cô nhìn ánh mắt anh đỏ mặt trách cô. Chuyên tâm một chút, không đeo được này. Anh nắm vành tay cô nhột buồn cười phản bác anh. Là anh không tập trung. Lam Diệu Dương không vui lắm, anh không tập trung được, tình cảnh này có thể tập trung được sao? Đàn ông không giống phụ nữ, mắt cô sáng như vậy, mặt đỏ hay hay, vành tai mềm mại, kêu anh làm sao tập trung. Nghe Lam bỗng nhiên nói, Lam Diệu Dương, em có một việc không thể giấu anh nữa rồi, em phải nói cho anh biết. Lam Diệu Dương thầm giật mình, bông tai đeo được rồi. Em sẽ không nói với anh, là em nhớ ra em đã kết hôn rồi chứ hả? Em có người yêu ở Mỹ. Lam Diệu Dương nhìn biểu cảm của cô liền biết không có, lập tức thở phào một hơi. Vậy thì không sao, em nói đi. Nghe Lam thật sự bị anh làm cho kinh ngạc, đánh anh hai phát. Nghe Lam không nói, cô trang điểm, tạo hình xong ở cửa hàng, đưa Lam Diệu Dương trở về nhà một chuyến. Nghe Lam dẫn Lam Diệu Dương vào căn hộ thần bí ở đối diện, để cho anh xem nguyên tủ hàng cấm kia. Cô đem hết mọi chuyện kể cho anh, việc không giải được mật khẩu, không tìm thấy chứng cứ cô là do quan phản mời đến làm nội ứng, cũng phiền phức những đồ vật này có thể gây ra. Lam Diệu Dương bình tĩnh nghe xong nói với cô. Anh đang tìm nhà rồi, sau này chuyển đi. Những đồ này, cả em nữa, đều dọn đến nơi an toàn đi. Chuyện này đã xa vào quá sâu rồi, chúng ta giải quyết từng cái một. Nghe Lam nhìn anh, vậy nên không có vấn đề gì sao? Cô là phần tử nguy hiểm như vậy, không có vấn đề gì sao? Lam Diệu Dương ôm cô vào lòng. Em không cần tự mình gánh vác, anh sẽ bảo vệ em. Anh vừa dứt lời, nghe Lam bao trùm trong cảm động. Cô không cần tự mình gánh vác, cái đồ trói gà không chặt này, à không, hoàng tử này nói muốn bảo vệ cô. Nghe Lam ửng đỏ vành mắt nhưng lại không nhịn được cười, cười mãi, càng nghĩ càng buồn cười. Hoàng tử thư sinh này là hoàng tử của cô. Nghe Lam ra sức hôn lên môi Lam Diệu Dương một cái, anh đau đến hít một hơi, xoa xoa miệng. Em mạnh bạo quá, sau này loại chuyện này để anh. Anh nhìn son môi của cô, bắt bẻ cô lây dính lên miệng mình. Anh hôn cô xong, sau đó giúp cô tô lại son. Nghe Lam không nhịn được lại cười, hào sảng vỗ vỗ lưng Lam Diệu Dương. Đây là chàng trai đảm dáng của cô. Chàng trai đảm dáng rất là thiên vị với cô gái của mình. Lam Diệu Dương không quá lo lắng với những món đồ Nghe Lam đang giữ, nhưng anh lo lắng nguyên nhân phía sau khi nắm giữ những món đồ này. Chắc chắn là em biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì nên mới chuẩn bị những thứ này. Nhưng giờ em lại quên hết rồi. Dùng mấy mã số trên đây chắc có thể tra được xuất xứ. Nhưng bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn tin được Âu Dương Duệ. Nói chính xác hơn, em không thể tin tưởng môi trường của anh ta. Anh ta tốt, nhưng người xung quanh anh ta thì sao? Còn chưa xác định được ai là nội gián. Đúng vậy. Cứ cho là Âu Dương Duệ tin tưởng em, nhưng bị người trong cục cảnh sát biết em có những thứ này, tạm thời không nói đến chuyện khác, có thể dùng thứ này bắt em một cách chính đáng. Âu Dương Duệ cũng không có lý nào ngăn cản. Lúc đó tình cảnh của em liền giống với Trần Viêm, quá nguy hiểm. Kỳ thật trước đó anh muốn nói anh Châu chuẩn bị ít đồ phòng thân cho em, nhưng sợ em thấy anh chuyện bé xé to, lại sợ em gặp rắc rối. Nghe Lam xoa xoa cái eo trên, sợ em gặp rắc rối nhiều hơn đúng không? Lam Diệu Dương gạt tay cô xuống, điều chỉnh lại lắc tay kim cương trên tay cô, bình tĩnh nói. Sợ em ghét anh chuyện bé xé ra to nhiều hơn. Anh như vậy, có tính là có động lực sống mạnh mẽ không? Nghe Lam nháy mắt. Ừ. Lam Diệu Dương tiếp tục bình tĩnh. Không giống em, hoàn toàn không ham sống gì. Nghe Lam cười ha ha. Không đúng, em không phải hoàn toàn không ham sống. Lúc em muốn định bợ thì quả là không có chút giới hạn nào. Cho em cái ống hút, em cũng có thể làm thành đại pháo. Đây là khen cô biết chém gió phải không? Nhưng lúc cần em cúi đầu thì em lại bướng bỉnh không chịu được. Thẳng thắn cơ nghị mới là mặt thật của em. Nghe Lam lại chém gió. Lam Diệu Dương mím chặt miệng, dùng sức nhịn cười, tức giận nói. Sao anh lại thích một cô gái thẳng thắn cơ nghị nhỉ? Em không chê bai gì anh nhá. Em còn chê bai anh được gì chứ? Lam Diệu Dương kêu lên. Anh muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, đạo đức tốt, trình độ cao, biết lễ nghĩa, phẩm hạnh đoan chính. Nghe Lam muốn mở miệng, Lam Diệu Dương nhanh chóng nói. Đừng nói gì. Nghe Lam ngậm miệng. Lam Diệu Dương kéo cô ra ngoài. Câu này của anh chỉ là câu cảm thán, không phải câu hỏi, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn gì. Chính là hoàn toàn không có chỗ nào đáng ghét, cho nên em không cần trả lời. Em đã chuẩn bị xong ống hút biến thành đại pháo bắn ra vũ trụ rồi. Anh cảm ơn em. Lam Diệu Dương lôi Nghe Lam ra cửa, hai người đi qua căn hộ bên kia. Nghe Lam bỏ chìa khóa vào sau đèn tường trong hành lang. Lam Diệu Dương nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng tới rồi. Hai người cùng đi thang máy. Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra kiểm tra thiệp mời. Nhìn thấy tên khách sạn đột nhiên nhớ tới gì, anh dùng điện thoại lướt tìm tin tức. Sao vậy? Nghe Lam thấy sắc mặt anh khác thường liền hỏi. Công ty an ninh khách sạn này hợp tác cũng là Thụy Thuận. Nghe Lam im lặng. Chưa chắc đã có biến. Lúc tụi mình thảo luận việc này là đang ở phòng CCTV. Trong phòng đó không có camera. Cho dù có cũng không ghi lại âm thanh, chỉ nhìn thấy tụi mình nói chuyện mà thôi. Lúc đó chỉ có hai nhân viên trực ca lại cách tụi mình một khoảng. Bọn họ không biết tụi mình nói gì. Bên chỗ pháp vụ cũng không đi nói lung tung đâu. Nghe Lam khẽ gật đầu. Cho dù vẫn là Thụy Thuận, cũng không thể nào theo dõi sát sao chúng ta. Hơn nữa chúng ta tham gia tiệc tối như vậy rất hợp lý. Theo lẽ thì không có gì đáng nghi. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi, trong lòng cảm thấy không quá an tâm. Sau khi hai người lên xe, Lam Diệu Dương suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Lý Mộc, xác nhận anh ta có mang theo đoạn video ghi hình. Mang theo rồi. Ổ cứng đang ở trong ba lô tôi đã ở hội trường rồi, hai người đến đi. Lam Diệu Dương muốn dặn dò một câu, bảo anh ta cẩn thận, lại muốn nói, ngoại trừ anh và Nghe Lam ra, anh ta không được đưa ổ cứng này cho bất kỳ ai. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Lý Mộc đã nói. Tôi đã nói với các vị trong nghề là anh và Nghe Lam sẽ tới, mọi người đang đợi đó. Xem ra, đêm nay phiền phức không chỉ mỗi việc lấy ổ cứng mà thôi. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, dặn đi dặn lại Nghe Lam. Hiện trường có rất nhiều phóng viên. Em biết. Cho nên em phải khiêm tốn một chút. Nghe Lam mấp máy môi hỏi anh. Nữ chính Từ Tương nhất định là ánh sáng diễm lệ chiếu ngời ngời. Bạn gái tiên nữ violin trong scandal trước của anh khẳng định là khí chất hơn người, khiến người khác chú ý. Anh nói em nghe thử, em khiêm tốn thế nào? Nói không chừng lại còn có bạn gái tin đồn số 3, số 4, số 5 gì đó. Em cũng không muốn điều tra. Dù sao đến đó ký giả cũng sẽ nói cho em biết em là số mấy. Em đẹp như vậy quả thực khiêm tốn là không nổi. Nghe Lam nhếch lông mày nhìn anh. Nhưng em đừng mắng người, đừng giơ ngón tay giữa, đừng đánh người, như thế là được. Nghe Lam tiếp tục nhìn anh. Lam Diệu Dương cẩn thận. Nếu bọn họ hỏi quan hệ của em với anh là gì, em phải trả lời thế nào? Em muốn trả lời thế nào? Nghệ sĩ công ty à? Nghề làm cũng không muốn công khai tình cảm gì ở loại trường hợp như vậy, như thế cực kỳ rước nhọ. Được. Được rồi, không sao đâu, em chắc chắn sẽ khiêm tốn. Nghề làm sảng khoái đồng ý. Lam Diệu Dương thở dài, lát sau bổ sung. Nếu như Lý Mộc đổi ý muốn tiền, cho anh ta tiền là được. Việc này để anh thương lượng, em bình tĩnh đừng nhúng tay vào. Nghề làm nghe phải trả tiền xong thì không vui. Có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ. Biết phân nặng nhẹ, cấp bách, lấy lại video gốc là quan trọng nhất. Lấy xong chúng ta đi ngay, không cần kéo dài thêm. Nghe Lam không cần cách nào khác, anh nói đều có lý. Được rồi. Hai người không tiếp tục nói nữa, chỉ là Lam Diệu Dương đưa tay ra nắm tay Nghe Lam, 10 đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Anh suy nghĩ phải xử lý thế nào một loạt chuyện phía sau, trong video này rốt cuộc có cái gì. Lúc sắp tới khách sạn, Lam Diệu Dương quyết định vẫn nên gọi điện cho Âu Dương Duệ trước. Lần đầu tiên gọi, Âu Dương Duệ không bắt máy. Một lát sau, Âu Dương Duệ gọi lại. Lam Diệu Dương liền nói, mình và Nghe Lam phát hiện video ngày 9 tháng 9 trên server của Thụy Thuận cũng bị sửa, nhưng có một ký giả có bản gốc trong tay, anh muốn đi lấy cùng Nghe Lam. Anh hỏi Âu Dương Duệ có rảnh không? Một vụ án khác tôi đang theo có tiến triển rồi, tôi đang tổ chức người vớt xác dưới sông ở phía tây thành phố. Bên chỗ hai người có phiền phức gì sao? Người ta phải chịu gió lạnh đêm sương vớt xác, bọn họ quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến chỗ xa hoa trụy lạc, làm sao mà không biết xấu hổ nói có phiền phức? Không có. Chỉ là báo trước với anh một tiếng. Bên Âu Dương Duệ có người gọi anh, hình như là phát hiện ra điều gì. Âu Dương Duệ đáp lời với bên kia xong rồi nói với Lam Diệu Dương. Nếu có phiền phức lớn anh cứ báo cảnh sát trước, đồn cảnh sát chạy tới chắc chắn nhanh hơn bên tôi. Nếu như phiền phức nhỏ, hai người cứ tự xử lý, có gì gặp sau. Được, giữ liên lạc. Lam Diệu Dương đang định tắt điện thoại, Âu Dương Duệ lại nói. Hai người khiêm tốn một chút, nhất là Nghe Lam, anh trông chừng cô ấy, đừng để gặp rắc rối. Với tình cảnh bây giờ, nếu bị tóm được nhược điểm, tôi cũng không bảo đảm được cho cô ấy đâu. Mọi người suy nghĩ có phần giống nhau. Nghe Lam ở bên cạnh nghe thấy, hừ hừ bất mãn. Lam Diệu Dương thân mật siết chặt bàn tay đang đan vào nhau của cô, dỗ dành cô. Nghe Lam siết ngược lại. Lam Diệu Dương đau đến hít vào một hơi, không lên tiếng. Rất nhanh, hai người đã tới khách sạn. Quả nhiên từ xa đã thấy có phóng viên ngồi chờ. Bọn họ đều nhận ra xe của Lam Diệu Dương, lập tức vây sang bên này. Nghe Lam mắng, thật là không tiện bằng em đi xe đạp. Lam Diệu Dương không phản ứng gì với cô. Hai người đều cầm quà sinh nhật đã chuẩn bị kỹ, sau đó xuống xe. Chỗ ngồi của Lam Diệu Dương gần phía cửa bên phải, vừa xuống xe đã bị phóng viên bao quanh. anh còn muốn đi qua mở cửa giúp Nghê Lam. Kết quả, ánh mắt xuyên qua đám người đã thấy Nghê Lam đứng phía sau đám phóng viên. Một số phóng viên gác đã vây quanh Nghê Lam. Lam Diệu Dương không để ý đến phóng viên đặt câu hỏi, nhanh chóng chen người đến bên cạnh cô. Có phóng viên hỏi Nghê Lam. Sao cô lại đến dự sinh nhật của Tư Tương? Cô với cô ấy có giao tình gì sao? Lam Diệu Dương đang tính nói, nhưng Nghê Lam đã cười tủm tỉm mở miệng, không có ai để ý anh. Câu hỏi này của anh rất có chiều sâu, cũng giống như không thù không oán, sao anh lại bôi xấu tôi vậy? Cô bạn gái thẳng thắn cương nghị này của anh thật không hiểu hàm nghĩa khiêm tốn là gì mà. Lam Diệu Dương cướp quyền chủ động về. Chúng tôi rất vinh hạnh được Tư Tương mời. Blue có may mắn được hợp tác với Tư Tương nhiều lần, rất vui có thể tới tham dự sinh nhật cô ấy. Dọc đường hai người đi vào trong khách sạn, phóng viên cũng theo từng bước. Nghe Lam, cô chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Tư Tương vậy? Nghe Lam cười hì hì, không nói cho anh biết. Nghe Lam, cô ký hợp đồng với Blue có đội tình gì sao? Trên mạng đều có cả rồi, anh chắc chắn là không làm việc tốt. Nghe Lam, cô có muốn nói gì về việc nổi tiếng nhờ scandal của mình không? Cô có cảm thấy cô đã làm một tấm gương không tốt cho giới trẻ không? Lam Diệu Dương nghe thấy câu này liền cau mày, vừa định nói thì thấy Nghê Lam dừng bước. Nghê Lam đứng thẳng trước ống kính, sau đó mấy cái ống kính còn có điện thoại đối diện thẳng mặt cô. Nghê Lam sụ mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi vị phóng viên kia hỏi cảm tưởng của tôi khi nổi tiếng nhờ bê bối thế nào. Tôi không có cảm tưởng gì, vì tôi thấy tôi nổi tiếng vì biểu hiện xuất sắc trong tiết mục giải trí. Dựa vào bê bối mà nổi tiếng là do mấy kênh giải trí bên kia bày ra. Tôi thấy tôi là tấm gương rất tốt cho người trẻ. Trải nghiệm của tôi nói cho mọi người biết, xã hội này không công bằng như vậy, không phải ai cũng thân thiện. Nếu có một ngày bạn lầm đường lạc lối, đừng sợ, tìm đúng hướng đi lần nữa là được. Cho dù có bị bôi đen, bị chèn ép, đừng tuyệt vọng với bản thân, đừng cúi đầu trước hoàn cảnh, cố gắng thật tốt. Cho dù bắt đầu lại có khó khăn thế nào, cũng có thể có một kết quả tốt. Cô nhìn mọi người một vòng. Tôi thấy trên mặt vài vị ký giả có vẻ không tán đồng. Không sao, nhưng đừng có cắt xén thêm bớt lời của tôi, cắt đầu bỏ đuôi. Dù sao các vị ký giả đều là người chính trực, phải làm tấm gương cho người trẻ. Nếu không, câu hỏi này công cốc rồi, không phải sao? Nghe Lam nói xong xoay người đi, Lam Diệu Dương nhìn ra cô tức giận rồi. Bạn gái của anh cứng tính đây, không ức hiếp cô thì cô rất dễ nói chuyện. Một khi đã có ý sỉ nhục cô, chèn ép cô chẳng quan tâm đó là ai. Lam Diệu Dương yên lặng đưa tay đỡ phía sau lưng cô, ý bảo vệ che chở rất rõ ràng. Bên cạnh đều là tiếng máy ảnh chụp nghe tanh tách, Lam Diệu Dương mặc kệ bọn họ. Nghe Lam nói đúng, còn khiêm tốn thế nào được nữa. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở sảnh tiệc lầu 2 của khách sạn, Lam Diệu Dương quét mã QR trên thiệp điện tử trong điện thoại. Nhân viên phục vụ khách sạn ở bên cạnh, còn có nhân viên của công ty Tử Tương, nhanh chóng đưa hai người bọn họ tấm thẻ vị trí và quà tặng. Lam Diệu Dương dẫn Nghê Lam đi vào. Vừa rồi, Nghê Lam không thấy Lý Mộc trong đám phóng viên, sau khi đi vào nhìn khắp xung quanh cũng không thấy Lý Mộc. Nhưng cô không có cơ hội lấy điện thoại ra tìm người, bởi vì mấy phóng viên vẫn đang ngó chằm chằm vào cử động của cô. Cô và Lam Diệu Dương vừa tiến vào, người đại diện của Tử Tương, Cao Hồng Bác nghe tin đã lại tiếp đón. Hai bên khách sáo một phen, không lâu sau Tử Tương cũng tới. Tử Tương ôm Nghê Lam một cái thật chặt, nụ cười ngọt ngào, cử chỉ nồng nhiệt, giống như cô là bạn thân nhiều năm của Nghê Lam. Nghê Lam tặng quà sinh nhật, Tử Tương cười híp mắt nhận lấy, còn lôi kéo Nghê Lam tạo dáng cho các phóng viên chụp ảnh chung cho hai cô. Nghê Lam cố gắng cười, trong lòng cảm thấy bội phục, muốn dập đầu xuống đất với Tử Tương. Tử Tương không chỉ lôi kéo Nghê Lam chụp ảnh, còn nắm tay cô đi khắp nơi, đi gặp bạn bè của cô ấy, đương nhiên cũng là các minh tinh. Còn có đạo diễn, ông chủ công ty truyền hình. Lam Diệu Dương không theo cùng, vì nếu anh đi theo thì sẽ hơi khó coi. Nghê Lam có thể hiểu được, nhưng cô thật muốn hô cứu mạng. Nghê Lam bị quần một trận trong nhóm chị em của Tử Tương. Tất cả mọi người đều khách sáo với Nghê Lam, khen váy của cô đẹp, trang sức cũng đẹp, lại khen cô có bản lĩnh, quả thật quá xuất sắc trong phần thưởng tối cao. Hỏi Nghê Lam luyện dã chiến, bắn súng ở đâu. Nghê Lam quả thực không có giây phút nhàn rỗi nào. Cho đến khi Tử Tương lên sân khấu nói chuyện, cảm ơn mọi người, Nghê Lam mới có cơ hội lui vào một góc. Cô tìm Lam Diệu Dương khắp nơi mà tìm không được, cúi đầu lục điện thoại, thấy tin nhắn Lam Diệu Dương để lại cho cô, nói anh đi tìm Lý Mộc, bọn họ hẹn gặp tại vườn hoa trên không trung, tòa nhà phụ. Còn bàn gì nữa chứ, Lý Mộc rõ ràng rành là muốn tiền chứ sao? Nghe Lam nhanh chóng đi về phía vườn hoa trên không, tòa nhà phụ phía đông. Lý Mộc đặt ổ cứng trong ba lô anh để trên xe, anh nói chuyện với Lam Diệu Dương, vẫn hy vọng lấy được tiền. Lam Diệu Dương đồng ý rất sảng khoái, Lý Mộc vừa muốn báo giá. Lúc này có người lại chào hỏi Lam Diệu Dương, là ông chủ công ty truyền hình. Lam Diệu Dương liền ngừng lại chào hỏi. Lý Mộc liền chen lời, nói anh ta chờ Lam Diệu Dương ở vườn hoa trên không, anh ta sẽ mang theo ổ cứng. Vườn hoa trên không là một đài quan sát hình tròn, mái bằng kính, có cả một khu vườn cảnh quan nằm ở lầu 3. Từ sảnh tiệc đi lên chỗ đó có chút khoảng cách, cũng tương đối yên tĩnh. Lam Diệu Dương đến khách sạn này nhiều lần, cũng biết chỗ, liền đồng ý. Lý Mộc trở lại xe cầm ba lô lên, lên lầu 2, đang đi về phía vườn hoa trên không, sau lưng có người gọi anh. Anh Lý Mộc. Lý Mộc dừng chân, xoay người nhìn. Gọi anh là một người đàn ông chừng 30 tuổi, người đàn ông kia lịch sự khách sáo nói. Anh Lý Mộc, tôi là trợ lý của Lam Tổng, anh ấy bảo tôi qua lấy ổ cứng, bên anh ấy đang bận, tạm thời không qua được. Lý Mộc ngẩn người, dò xét người đàn ông kia cười cười với anh. Lý Mộc liền nói, tôi cũng đang tính đi lấy, tôi để ổ cứng chỗ trợ lý tôi rồi. Người đàn ông kia lịch sự nói, vậy tôi đi chung với anh. Bốn dĩ, Lý Mộc muốn đi lên lầu, lúc này anh điềm nhiên như không có việc gì, đi về phía sảnh tiệc. Chỗ này là tòa nhà phụ của khách sạn, có vườn hoa trên không để ngắm cảnh, quán cà phê nghỉ dưỡng các loại, cần phải đi qua một hành lang để qua bên lầu chính sảnh tiệc. Lý Mộc sẽ hướng vào hành lang, người đàn ông kia đi sau lưng anh, đi vài bước bỗng nhiên nói. Anh Lý Mộc muốn đi đâu lấy đồ? Trợ lý của tôi ở sảnh tiệc chụp hình. Người đàn ông kia đi đến bên cạnh Lý Mộc, cách anh một khoảng rất gần. Hay là anh Lý Mộc kêu anh ấy đem ổ cứng tới đi, Lam Tổng cũng không muốn người khác biết việc này, người trong sảnh tiệc tương đối phức tạp. Lý Mộc không thể hiện gì nói. Vậy cũng được, tôi gọi điện cho cậu ta. Anh lấy di động ra, người đàn ông kia nhìn chằm chằm điện thoại của anh, Lý Mộc bình tĩnh ấn số điện thoại của đồng nghiệp gọi. Từ hồi, tôi đang ở hành lang lầu 2, cậu đem cái ổ cứng trong ba lô qua đây cho tôi. Không đợi Từ hồi đáp lời, Lý Mộc đã cúp điện thoại. Người đàn ông kia cứ nhìn Lý Mộc suốt. Lý Mộc cũng nhìn hắn ta, giống như đang nhàn nhã cùng nhau chờ người, hỏi hắn. Anh làm ở Blue bao lâu rồi? Bình thường có hay gặp nghệ sĩ không? Người đàn ông kia đáp. Tôi toàn chạy việc vặt không, không gặp nhiều. Lý Mộc cười cười. Thêm Zalo đi, về sau có tin tức của nghệ sĩ hay tin tức nội bộ của Blue nói tôi biết, tôi sẽ trả tiền. Hơn nữa, sẽ tuyệt đối giữ bí mật nguồn thông tin. Người đàn ông kia lắc đầu. Không được, sao dám chứ? Lam Tổng mà biết được chắc sẽ đuổi tôi luôn. Lý Mộc trêu chọc hắn ta. Này có là gì, gan nhỏ như vậy sao kiếm được tiền? Người đàn ông kia không nói gì. Lý Mộc lại hỏi hắn. Tiền ổ cứng là anh trả sao? Lam Tổng dặn dò thế nào? Người đàn ông kia ngẩn người, bộ dáng vốn dĩ thả lỏng có chút căng thẳng. Đã thống nhất xong rồi, 800 triệu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người đàn ông kia do dự một chút, ánh mắt có chút lấm lét, sau đó nói. Lam Tổng chỉ kêu tôi đến lấy ổ cứng, chuyện tiền nong anh ấy nói anh ấy tự xử lý, tôi chỉ chạy việc vặt. Cũng được. Lý Mộc cũng hững hờ, anh nhìn người đàn ông kia nói. Tôi cũng tin Lam Tổng, anh ta chắc không quỵt nợ. Người đàn ông kia khẽ gật đầu. Lý Mộc đột nhiên xoay người bỏ chạy. Người đàn ông kia bất ngờ đột nhiên đuổi theo. Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu. Lý Mộc vừa chạy vừa kêu to. Vừa rồi, người đàn ông kia đứng chặn hành lang thông hướng sảnh tiệc. Lý Mộc chọn chạy về phía cầu thang. Đang tính lao xuống lầu, người đàn ông kia bổ nhào tới, vật ngã Lý Mộc xuống đất. Lúc này, Lý Mộc nhìn thấy trong tay phải người đàn ông kia đeo một cái tai nghe rất nhỏ, giống như máy truyền tin tức thường thấy trong phim truyền hình. Người đàn ông kia đấm vào mặt Lý Mộc ôm đầu che chắn nhưng cũng bị đấm hai cú. Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi từ xa truyền đến. Anh Lý. Là Từ hồi vừa rồi nhận được điện thoại đang qua tới, từ xa anh nhìn thấy Lý Mộc bị đánh, vội vàng chạy sang bên này. Người đàn ông kia nhìn thoáng về hướng có giọng nói, nhìn thấy trên tay Từ hồi trống không. Căn bản không có ổ cứng. Người đàn ông kia quay đầu, một giây sau đã ra sức kéo lấy cái ba lô trên vai Lý Mộc. Lý Mộc giãy giụa giành lại, lại chịu thêm một đòn. Người kia cướp ba lô đi, nhanh chóng mở ba lô nhìn thoáng qua, sau đó xoay người trốn xuống lầu. Lý Mộc đã bỏ dậy, anh bổ nhào qua, giật lại cái ba lô của mình, cũng đạp một cước vào hạ bộ của người đàn ông kia. Người đàn ông kia phản ứng rất nhanh, khuỵu gối xoay người, một cước kia của Lý Mộc đá vào đùi hắn ta. Lý Mộc giật lại được ba lô của mình nhưng cũng té ngã trên đất. Lúc này Từ hồi đã đuổi tới, anh ôm chặt lấy người đàn ông kia, bị hắn dùng sức hất ra. Lý Mộc đứng dậy đeo ba lô lên, ra sức chạy lên trên lầu, vừa chạy vừa lớn tiếng la để mọi người biết. Lý Mộc chạy lên lầu 3, chạy lên hành lang quan sát, chạy về phía vườn hoa trên không. Khắp nơi trong khách sạn đều có camera giám sát. Anh vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy camera dọc đường chạy qua. Anh ra sức chạy về phía trước, não bị nguy hiểm kích thích nhưng vẫn tỉnh táo. Anh biết khả năng vườn hoa trên không có người là rất lớn. Anh biết trong phòng CCTV của khách sạn có thể nhìn thấy khách bị đánh ở đây, rất nhanh sẽ có bảo vệ đến. Trong phòng CCTV của khách sạn, các nhân viên an ninh nhàn nhã trò chuyện, nhìn màn hình. Trên màn hình, vườn hoa trên không ở lầu 3, trong hành lang không có một ai. Lý Mộc thở phì phò, chợt nghe sau lưng có tiếng hét thảm. Anh quay người nhìn, đúng là người đàn ông kia đuổi theo, mà Từ Hồi cũng đuổi tới tính giúp anh, nhưng lúc này bị tên kia đánh ngã trên đất. Từ Hồi đang muốn bỏ dậy, người đàn ông kia lại đột nhiên rút ra một cây côn xích, vung côn ra bốp một tiếng, sau đó đánh lên người Từ Hồi. Lý Mộc giật mình, lập tức dừng lại. Từ Hồi hô đau một tiếng, bị quất mạnh một côn trên lưng, không bò lên được nữa mà ngã tiếp xuống đất. Người đàn ông kia dẫm một chân lên lưng Từ Hồi, quay đầu liếc nhìn Lý Mộc, giơ tay lên tính quất tiếp. Lý Mộc vội vàng chạy qua, lớn tiếng kêu, dừng tay. Người kia lại quất xuống một côn, Từ Hồi hét thảm, người kia lạnh nhạt nói. Vốn dĩ chuyện rất đơn giản, mày lại muốn làm cho phức tạp như vậy. Lý Mộc bị dọa phát sợ, luôn miệng nói, đừng đánh cậu ấy, đừng đánh, tôi đưa ổ cứng cho anh. Người kia vươn tay, ném ba lô qua đây, mày đứng đó không được động đậy. Cây côn trên tay người đàn ông kia chỉ vào đầu Từ Hồi. Từ Hồi không dám động đậy, Lý Mộc cũng không dám mạo hiểm, chỉ hoàn toàn làm theo. Lý Mộc gỡ ba lô xuống vai, lúc này khóe mắt liếc thấy phía xa chỗ cầu thang có một người đi lên. Lý Mộc không cần nhìn kỹ cũng biết người kia là ai, không hiểu sao trong lòng anh lại thở phào một hơi. Người đàn ông kia quát, nhanh lên, muốn nhặt xác nó sao? Hắn lại làm động tác giơ cao côn. Cây côn còn chưa rơi xuống, Từ Hồi đã kêu thảm thiết. Lý Mộc vội ném ba lô qua. Người kia một phát bắt được ngay quát hỏi, có lưu bản kha không? Không có, tôi đã hứa với Lam Tổng không copy lại. Lý Mộc cố ý kéo dài thời gian, anh như vậy. Anh còn chưa nói hết lời, người đàn ông kia giống như mắt mọc sau đầu, bỗng nhiên xoay người lại nhìn. Nghe Lam thấy đã bị phát hiện, trực tiếp dùng hết sức lực chạy như bay xông tới. Người đàn ông kia nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Lý Mộc ôm đầu xông vào đụng người kia, sau đó nhanh chóng né qua một bên. Tên kia bị Lý Mộc đâm sầm vào một cái, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, đỡ lan can một cái, ổn định lại. Nghe Lam đã đuổi tới, phi người lên, đột nhiên đánh tới người đàn ông kia. Người đàn ông kia vung côn lên về phía Nghe Lam, cô xoay người về bên trái, nắm chặt cổ tay hắn. Thân váy dưới của cô xòe ra như cánh hoa, vai Nghe Lam làm bệ đỡ, dùng sức vung một cái, quẳng người đàn ông kia ném ra ngoài. Một cái quăng này, đồng thời cô giật lấy ba lô của Lý Mộc từ trên người tên kia xuống, ba lô rớt xuống đất. Người đàn ông kia nhanh chóng bỏ lên, nhào qua, muốn cướp lại ba lô. Mũi chân Nghe Lam đá một cái, làm ba lô văng ra phía sau lưng, tiện thể xoay người phi cước đá về phía tên kia. Người đàn ông nhấc cánh tay chặn lại, nhanh chóng lui về sau, đối mặt giằng co với Nghe Lam. Lý Mộc đã nhanh chóng nhặt ba lô đeo lại trên lưng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Lam Diệu Dương. Chuông điện thoại và tiếng tút tút kết nối đồng thời vang lên, Lý Mộc nhìn lại, thấy Lam Diệu Dương đang nhanh chóng về hướng bên này. Lý Mộc sợ hãi không thôi, đỡ Từ Hồi lùi về sau. Lam Diệu Dương không để ý tới bọn họ, chỉ để ý đuổi tới bên cạnh Nghe Lam. Nhớ ra gì đó, lại nhìn về phía Lý Mộc kêu một câu, mau báo cảnh sát, người này là tội phạm truy nã. Nghe Lam cũng nhận ra người đàn ông này là ai. Triển Huy, lần nào cũng là anh. Lần trước ăn cắp thẻ nhớ, lần này tới cướp ổ cứng. Triển Huy không nói lời nào, hắn cảnh giác đánh giá Lý Mộc đang gọi điện thoại phía sau lưng Nghe Lam, còn có Nghe Lam và Lam Diệu Dương trước mặt. Trong tai truyền đến giọng nói, cướp ổ cứng về. Triển Huy nắm chặt côn, giọng nói trong tai nghe lại nói, anh không phải đối thủ của cô ta đâu, kéo dài thêm một phút, phía bên vườn hoa trên không kia có một nữ lao công đang đi tới chỗ mấy người. Nghe Lam bên này hất giày cao gót ra, kế đó gỡ bông tai, sau đó là lắc tay. Triển Huy vừa nghe giọng nói trong tai nghe, vừa quan sát động tĩnh của Nghe Lam. Chẳng lẽ cô muốn dùng lắc tay ném lại đây sao? Kẻ có tiền thích dùng chiêu này sao? Triển Huy cảnh giác, lại thấy Nghe Lam đưa trang sức vào tay Lam Diệu Dương. Rất đắt, cất kỹ đấy. Lam Diệu Dương nhanh chóng nhận lấy, bỏ vào túi mình. Từ Hồi chịu đựng đau đớn, dùng tinh thần của chó săn ngoan cường lôi điện thoại ra bắt đầu quay. Giọng nói trong tai nghe của Triển Huy lại tiếp tục. Sau đó theo con đường tôi đã chỉ, anh có thể an toàn rời khỏi đó. Lời nói trong tai nghe còn chưa nói xong, Nghe Lam đã vung tay đánh tới. Triển Huy vung côn ra nghênh chiến. Nghe Lam xoay người phi cước, váy phồng lên. Triển Huy bị hoa mắt, tầm mắt bị cản trở, bụng bị trúng một đấm. Hắn cảm giác được côn đánh trúng gì đó, nghe thấy Lam Diệu Dương kinh hô, nhưng Nghe Lam không hử tiếng nào, một cước đạp vào chỗ bụng dưới của hắn. Triển Huy bị đau, co người lùi lại. Nghề Lam tiếp tục truy kích, chân trần vọt lên xoay người đá một cái. Triển Huy chỉ thấy làn váy xanh xoay vòng cùng với ánh sáng kim cương vẽ ra một đường cong xinh đẹp trước mắt. Sau đó ngực đau đớn, bị đạp bay ra ngoài. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.